Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 115, món ăn chủ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bếp quê nấu nướng, lửa lớn, nồi to, làm món ăn tốc độ nhanh đến bất ngờ. Một bếp lò nấu cơm, nồi nhỏ ở giữa đun nước, còn cái nồi gang to kia. Tuổi đời phải 25 năm rồi, là đồ cưới khi kết hôn mà có. Bao năm qua, chiếc nồi gang được mỡ heo dưỡng đến sáng bóng, dùng để xào nấu món ăn vừa mượt mà vừa thơm ngon vô cùng. Hôm nay có khoảng 20 người ăn, Ngô Lan quyết định tăng lượng mà không tăng số món, chủ yếu là vì đang giữa lúc giao mùa, không có nhiều loại rau, mỗi món đều được đựng trong thau lớn. Món chủ đạo không cần bàn cãi, một thau lớn cỏ đậu tím xào tê, hịt muối. Theo lý mà nói, món chủ đạo nên là món hầm, nhưng đáng tiếc là rau cải ngồng vừa hái từ vườn nhà bà nội chưa đạt chất lượng tốt nhất, nên món hầm cải ngồng với tê, hịt kho đành phải xếp thứ hai. Tiếp đến là món trứng chiên hẹ. Hôm qua, Tống Đàm đã cắt hết chỗ hẹ trong vườn về, cả nhà bận rộn gói các loại bánh hẹ, bánh gối, làm đến mấy tiếng đồng hồ liền. Thế nên trong bữa trưa hôm nay còn có một đĩa lớn bánh hẹ, đóng vai trò như món chính thứ hai, còn phần hẹ không gói kịp. Hôm nay tất cả được mang đi chiên trứng. Món này không được chọn làm món chủ đạo, chỉ vì không có thịt, trông có vẻ không đủ long trọng. Sau đó nữa là món ớt xào tê, hịt ba chỉ và cải thảo xào đậu phụ. Đây đều là các loại rau có sẵn tại nhà. Còn những nguyên liệu khác thì sáng sớm đã lái xe ra chợ huyện mua. Cũng không có gì đáng kể. Nhưng dù vậy, mùi thơm nồng nàn của hẹ, hương vị giòn rụm độc đáo của bánh hẹ, cộng thêm mùi tê, hịt thơm ngậy khi xào với cỏ đậu tím, khiến mọi người có mặt đều bụng đói cồn cào không ngừng. Nếu không vì chút tự trọng còn sót lại, có khi họ đã xông vào giành đũa rồi. Không nói đâu xa, bánh hẹ trước tiên phải cắn một miếng cho đỡ đói. Thế nhưng, khi 10 thau thức ăn được bưng lên đầy đủ, bà bác dâu cả và Tôn Yến Yến vẫn chưa quay lại. Mọi người ngồi vây quanh bàn, tay cầm đũa, lòng nóng như lửa đốt. Bác cả mặt mày không vui. Để tôi gọi điện, mọi người cứ ăn trước đi. Nhưng làm gì có chuyện ăn trước như vậy? Đợi đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên trong sân, mọi người mới sực nhớ ra, hai người họ đi hái rau, căn bản không mang theo điện thoại. Vương Lệ Phân thắc mắc, vườn rau có tí xíu, cải ngồng cũng chẳng còn bao nhiêu cây, chẳng lẽ nhổ không xong hay sao? Kiều Kiều, Tống Đàm cười híp mắt, đi qua nhà bà nội xem bác dâu cả có ở đó không. Kiều Kiều rất tích cực chạy việc vặt. Cậu đứng bật dậy, làm ra vẻ người lớn. Chậc, đến giờ ăn rồi mà còn chưa về. Đúng là ham chơi, bác cả đã không vui. Tống Đàm đẩy nhẹ ông. Thôi, để thằng bé đi nhanh đi. Kiều Kiều chân dài, chạy nhanh, chưa đầy 5 phút đã thở hồng hộc chạy về. Không có ai ở đó, nhà bà nội không có, vườn rau cũng không, cái chuồng to cũng không. Mọi người đều thắc mắc không biết họ đi đâu. Chỉ có Tống Đàm nhìn Kiều Kiều một cái, đoán ngay cậu bé chắc lại ghé vào cái chuồng của con Đại Bạch xem rồi. Từ ngày Đại Bạch chuyển lên núi, chiếc giỏ rách của nó không ai chăm lo. Chỉ có anh em tốt là Kiều Kiều thỉnh thoảng ghé coi sóc. Điện thoại không gọi được, người cũng không biết ở đâu. Tống Đàm nói, bác dâu cả sáng nay nói đi cắt cỏ đậu tím, nhưng ngoài ruộng hết rồi. Không lẽ bà ấy vẫn đang tìm ở ngoài đồng? Thế là Kiều Kiều lại được cử ra công ấy, hướng mắt ra đồng xem xét. Cậu nhìn đi nhìn lại, ngoài ruộng chỉ còn một mảnh đất nâu trơ trọi, chẳng có bóng người, không biết bụng ai đột nhiên phát ra tiếng ụp ụp. Bác cả càng xấu hổ, cầm lấy đũa, thôi không chờ nữa. Chúng ta ăn trước, người nhà cả, không cần khách sáo, ông vừa là chủ vừa là khách, người chưa về lại chính là người nhà của ông. Nghe vậy, mọi người không nhịn được nữa. Ông chú cày thuê cho ruộng đã nghe nói nhà Tống Đàm nấu ăn ngon. Nhưng trước giờ không tin, ông nghĩ quê nào mà chẳng như nhau. Ông ăn nhiều rồi, nhưng hôm nay mùi thơm vừa xộc vào mũi. Ông lập tức hối hận, chỉ muốn tự tát mình vài cái. Ai bảo ông khắt khe, ai bảo ông không biết mượn cớ ghé ăn cơm. Chỉ riêng mùi cỏ đậu tím đã khác hẳn. Ông bỏ lỡ bao nhiêu thứ ngon lành rồi. Nhớ đến hôm qua mình lái máy cày lật tung đất, tàn nhẫn chôn hết rau xuống dưới. Giờ ông tức đến run tay chân. Giá mà hôm qua ông chịu cắt lấy một giỏ. Đúng lúc này, phía sau núi bỗng vang lên tiếng hét lớn. Tiếng hét đầy vẻ hoảng loạn và sợ hãi. Cả đám người lập tức biến sắc. Tống Tam Thành còn bật dậy. Là đàn heo của tôi. Sau núi toàn là tài sản quý giá của ông. Từng con heo đều được ông cẩn thận bón từng thìa cám. Sao chịu nổi chút tổn thất nào? Kiều Kiều dù không nuôi heo, nhưng cậu có gà, vịt, anh em tốt Đại Bạch, và cả trợ thủ làm phân hữu cơ mới học được phân heo. Vậy nên cậu cũng lập tức đứng phát dậy, khuôn mặt đỏ bừng, không biết nên lo cho thứ nào trước, là Đại Vương, hay Đại Bạch, hay phân heo, gà vịt. Sau vài giây im lặng, tiếng hét trên núi càng lớn hơn. Cả đám không ngồi yên nổi, vội vã chạy ra ngoài. Vừa vòng qua núi, mọi người chưa kịp ngạc nhiên trước mấy thùng ong kêu vo ve bên đường, thì từ rừng cây đã lao ra hai người phụ nữ lấm lem, trông cực kỳ chật vật. Lúc này, họ vừa khóc vừa la, vừa lảo đảo chạy xuống. Thấy mọi người, cả hai ngã phịch xuống đất. Bà làm cái gì vậy? Bác cả cố đè nén cơn giận, giọng nói run run, Mao Lệ kêu lên, suýt chút nữa, suýt chút nữa thì xê, hát, ế, tê rồi. Tôn Yến Yến mặt đầy sợ hãi, khóc đến nỗi mascara trôi cả ra. Đúng thế, bố không biết đâu, trên núi nuôi một con quái vật, sợ lắm. Vừa dứt lời, bụi cây lại phát ra tiếng động sột soạt. Tống Đàm ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cái đầu xê, hát, ó lớn thò ra. Im lặng quan sát nhóm người phía trước, cách Trương,